Người vào chùa xuất gia có bất hiếu hay không? Hỏi: Thưa thầy, theo quan niệm của thế gian, có nhiều người cho rằng người vào chùa xuất gia là bất hiếu với cha mẹ, bởi vì không phụng dưỡng cho cha mẹ khi người già yếu bệnh đau. Vậy xin hỏi trường hợp đó có bất hiếu hay không? Đáp: Xin thưa ngài, không có gì là bất hiếu cả. Đó là một quan niệm rất sai lầm. Đôi khi vì chưa hiểu rõ hành nguyện cao cả của người xuất gia nên họ mới có quan niệm sai lầm đó thôi. Không phải vào chùa xuất gia là cắt đứt mọi quan hệ ân tình với người thân, nhất là đối với ân sâu nghĩa nặng của ông bà cha mẹ. Chẳng qua người xuất gia họ không nặng phần ái kiến như người thế tục. Sự biểu hiện tình thương của người xuất gia đối với thân nhân ruột thịt của họ có khác hơn người đời. Bởi người đời còn hệ phược vào sự luyến ái rất sâu nặng. Ngược lại, người xuất gia thì vượt lên trên thứ tình cảm hệ lụy thường tình đó. Vì người xuất gia là của chúng sanh nên họ thể hiện tình thương chan hòa, đồng đẳng khắp tất cả. Sự báo hiếu cho cha mẹ của người xuất gia, họ không đặt nặng về vật chất mà chỉ coi nặng về phần tinh thần, hướng cha mẹ vào con đường tu niệm để được giải thoát. Tuy nhiên, đối với cha mẹ già yếu hay bệnh hoạn thì người xuất gia cũng phải có bổn phận chăm sóc phụng dưỡng. Nếu bảo rằng người xuất gia là bất hiếu với cha mẹ thì có lẽ Đức Phật là người bất hiếu trước tiên. Vì sao? Vì ngài là người bỏ cha mẹ đi tu xuất gia đầu tiên. Nhưng có phải Đức Phật là người bất hiếu hay không? Nếu ngài thực sự bất hiếu như người đời quan niệm thì tại sao khắp cả hàng nhân thiên trên thế gian này đồng xưng tán ca tụng quy hướng về ngài? Chính ngài sau khi tu hành đắc đạo đã trở về hoàng cung độ vua cha Tịnh Phạn, và cả hoàng tộc đều xuất gia tu hành đắc đạo. Khi vua cha băng hà, ngài còn định khiêng quan tài nhưng các đệ tử ngăn cản không cho, và chính ngài đứng ra lo hết mọi việc nghi lễ quốc táng cho vua cha. Sau ngày thành đạo, ngài còn lên cung trời đao lợi thuyết pháp cho thánh mẫu nghe. Ngài là người luôn tôn trọng và đề cao chữ hiếu. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân ghi lại, chính Đức Phật đã lạy đống xương khô bên vệ đường. Đáo bán lộ đành dành mắt thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi lệ hồng. Thấy thế ngài A Nan là người thị giả theo hầu thắc mắc, tỏ ra rất ái ngại vì không hiểu vì sao Phật lạy đống xương khô. Phật cho biết đống xương khô đó chính là lục thân quyến thuộc ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp luân hồi sanh tử tử sanh, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Một người đã thể hiện đầy đủ chất điệu tình thương cao đẹp như thế, sao dám bảo là người xuất gia bất hiếu? Ngoài tấm gương đại trí hiếu của Đức Phật ra, đến hàng đệ tử của ngài như trường hợp Tôn giả Mục Kiền Liên, ai dám bảo ngài là người còn bất hiếu? Nếu đã bất hiếu thì tại sao cho đến hôm nay cả nhân loại đều ca tụng tấm lòng hiếu thảo cao đẹp của ngài, và hàng năm những người con Phật trên khắp năm châu bốn biển đều nhất loạt cử hành đại lễ Vu Lan Thắng Hội vào dịp rằm tháng 7 âm lịch để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, ông bà cha mẹ, nội ngoại tông thân, kẻ còn người mất đều được ân chiêm lợi lạc? Đó có phải là nói theo tấm gương hiếu hạnh cao cả của ngài không? Thế thì tại sao cho rằng người xuất gia là những người con bất hiếu với cha mẹ? Nói về việc phụng dưỡng cho cha mẹ bệnh hoạn hay già yếu, không phải người xuất gia bỏ phế không lo chăm sóc. Chúng tôi xin dẫn chứng những vị xuất gia tu hành chân chánh, đạo cao đức trọng đã thể hiện trong thâm tình của một người con đối với những bậc cha mẹ sanh thành dưỡng dục như sau. Đức Lục Tổ Hệ Năng trước khi đến Huỳnh Mai để cầu pháp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài đã để lại một số tiền lớn để cấp dưỡng cho mẹ già và nhờ người chăm sóc lo lắng cho mẹ ngài chu đáo. Tổ Hoàng Nhẫn xây cất nhà cho mẹ ở, Trần Lục Châu dệt vải để nuôi song thân, Láng Pháp Sư du học còn cõng mẹ đi theo. Sách sử ghi lại còn rất nhiều những tấm gương hiếu hạnh trong sáng cao cả tuyệt đẹp như thế. Đó là nêu ra những tấm gương của các bậc thiền đức thời xưa đã hết lòng cung phụng hiếu dưỡng cho mẹ. Thời nay cũng có nhiều vị xuất gia, khi biết cha mẹ già yếu, đau ốm, không có người cận kề sớm hôm chăm nom săn sóc, thì đích thân họ lo lắng phụng dưỡng, cơm cháo, thuốc thang đỡ đần cho cha mẹ. Như trường hợp bản thân chúng tôi, vì noi gương xưa nên tháng giêng năm Mậu Tý 2008, khi hay tin thân mẫu của chúng tôi đau nặng ở Việt Nam, chúng tôi vội vã mua vé máy bay về ngay để ngày đêm cận kề chăm nom săn sóc, cơm cháo thuốc men cho cụ bà. Chăm sóc như thế cho đến khi cụ bà qua đời. Trong lúc cụ bà hấp hối sắp lâm chung, chúng tôi luôn túc trực ở bên cạnh bà để niệm Phật. Bà ra đi một cách rất thanh thản nhẹ nhàng. Đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất vui mừng. Vì mẹ tôi mất, có mặt tôi bên cạnh để hết lòng trợ duyên niệm Phật cho bà. Nói thế tuyệt nhiên chúng tôi không dám có ý khoe khoang, mà chỉ nói lên tấm lòng của những người xuất gia luôn ghi nhớ và báo đáp thâm ân giáo dưỡng của cha mẹ trong muôn một mà thôi. Không phải người xuất gia đi tu là bất hiếu với cha mẹ như người đời lầm tưởng. Nên biết rằng dù người xuất gia luôn lấy pháp vị làm vui, nhưng với chữ hiếu các ngài vẫn hằng hoài niệm ân sâu đáp trả. Dù các ngài lìa niệm tưởng ân ái mà vẫn không quên lễ nghĩa ở đời. Chúng ta báo đáp thâm ân cha mẹ một đời là báo đáp ân sâu trong nhiều kiếp. Độ cha mẹ một đời là báo đáp ân sâu cho cha mẹ trong nhiều đời. Do đó nên sự báo hiếu của người xuất gia không những hoàn cuộc trong thâm tình huyết thống mà còn rộng khắp đến muôn loài. Vì thế chúng ta thấy cái hiếu của người xuất gia thật là cao cả rộng lớn biết là ngần nào. Thắp ba nén hương có ý nghĩa gì? Hỏi: Kính thưa Thầy, con thường thấy khi hành lễ, quý Thầy thường thắp ba nén hương để nguyện hương, nhưng con không hiểu thắp ba nén hương đó có ý nghĩa gì. Xin Thầy giải đáp cho con rõ. Đáp: Thật ra trong nhà Phật thường lấy những con số để tiêu biểu tượng trưng thôi. Kỳ thật nó không có quan trọng lắm. Và lại, đã nói là tiêu biểu tượng trưng, nên người ta có thể dùng bất cứ con số nào mang ý nghĩa siêu thoát cao đẹp, cũng có thể lấy đó làm tiêu biểu được cả. Như con số 84.000 pháp môn tu, đó cũng là con số tượng trưng. Pháp môn của Phật nói ra là vô lượng vô biên, chớ đâu phải chỉ giới hạn trong số ngần ấy. Nói con số đó để đối trị 84.000 trần lao phiền não. Phiền não thì làm gì có con số 84.000, mà nó là vô tận không thể nào đếm hết được. Hoặc giả như các sâu chuỗi mà quý tăng ni Phật tử thường đeo, như chuỗi trường 108 hạt, chuỗi tay 18 hạt, vân vân. Tất cả đó cũng chỉ là những con số tượng trưng thôi. Như sâu chuỗi trường 108 là tượng trưng cho thập bát giới, lục căn, lục trần, lục thức, tức 18. Rồi đem con số 18 này nhân cho 6 món căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, thành ra con số 108. Người tu theo pháp môn tịnh độ thì chư tổ dạy phải lấy việc chỉ danh niệm Phật làm chính yếu. Do đó nên người ta dùng những cái sâu chuỗi này để lần từng hạt làm đơn vị mà niệm Phật. Mục đích của sự niệm Phật là để dứt trừ phiền não, mà phiền não có ra là do sự tiếp xúc của căn, trần và thức, rồi kèm theo sự hợp tác làm việc chặt chẽ của 6 món căn bản phiền não. Do đó mà chúng sanh tạo nghiệp thọ khổ luân chuyển trôi nổi mãi trong tam đồ lục đạo. Muốn dứt trừ những phiền não đó thì chúng ta phải thu nhiếp 6 căn, không cho tiếp xúc với 6 trần. Căn và trần không tiếp xúc với nhau thì thức cũng không do đâu mà phân biệt. Đồng thời khi đó chúng ta phải hết lòng tập trung chú tâm vào câu hiệu Phật, không để tâm suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nhờ đó mà tâm ta được an định. tâm an định tức là không có phiền não. Mà phiền não không có thì ngay đó là ta được an lạc giải thoát rồi. Nói thế để Phật tử thấy rằng tất cả đều là những con số mang ý nghĩa tiêu biểu tượng trưng thôi. Cũng vậy, thường người ta chỉ thắp một nén hay ba nén hương, chớ người ta không thắp hai nén hoặc bốn nén, tức là những con số chắn. Lý do tại sao? Vì người ta cho rằng con số lẻ là con số âm và số chắn là số dương. Vì thế khi thắp hương cúng vái cho người mất, người ta chỉ thắp một cây hoặc ba cây, chớ không ai thắp hai cây hoặc bốn cây bao giờ. Đó là lý do mà Phật tử thắc mắc đã hỏi. Riêng trong Phật giáo, với con số ba này, thú thật tôi chưa thấy kinh sách nào giải thích rõ ràng. Đã nói là tượng trưng thì ai cũng có thể nêu ra con số để tượng trưng được cả. Tuy nhiên, con số nào mà chúng ta thấy mang ý nghĩa tiêu biểu tượng trưng sâu sắc nhất thì chúng ta có thể lấy con số đó để làm tiêu biểu. Theo chúng tôi thì lấy con số tam vô lậu hoặc để tượng trưng thì có lẽ hợp lý, xác đáng hơn. Vì đây là ba môn học rất hệ trọng trong giáo lý đạo Phật. Có thể nói toàn bộ hệ thống giáo điển của Phật giáo đều được xây dựng trên ba môn học giải thoát này. Rời ba môn học này ra thì không còn là giáo điển của Phật giáo nữa. Lại nữa, khi niệm bài dâng hương thì người ta thường niệm ngũ phần pháp thân hương, mà mở đầu là giới hương, định hương và huệ hương, rồi mới giải thoát tri kiến hương. Như vậy vẫn lấy tam vô lậu học đứng đầu. Chúng tôi thiết nghĩ có lẽ vì xét thấy tầm mức quan trọng của ba môn học đó như thế, nên người xưa mới lấy con số ba đó để làm tiêu biểu khi dâng ba nén hương để cúng Phật vậy. Làm sao niệm Phật để được nhất tâm bất loạn? Hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ chỉ cho con niệm Phật cách nào chóng được nhất tâm bất loạn. Đáp: Vấn đề này các kinh điển truyền thuyết mình về giáo nghĩa tịnh độ đã chỉ dạy cho chúng ta một cách rất rõ ràng. Nhất là kinh A-di-đà, Đức Phật dạy rất rõ về phương pháp chỉ dành niệm Phật. Chỉ có phương pháp này rất dễ dàng để chúng ta chuyên tâm hành trì mà thôi. Tuy nhiên phương pháp thì đã có sẵn, nhưng điều quan yếu là chúng ta phải hành trì sao cho đúng pháp. Có hành trì đúng pháp thì mới đạt kết quả cao. Phật tử nên biết, sự tu hành điều cần yếu là chúng ta phải vững tâm bền trì. Ai tu hành cũng muốn cho mình chóng đạt được kết quả nhanh. Chính cái mong muốn đó đôi khi trở thành tai hại. Người xưa nói dục tốc bất đạt, nghĩa là muốn mau không bằng chậm đi. Đi từng bước thì vững chắc hơn, chạy nhanh quá coi chừng bị vấp ngã té nặng. Vì mong muốn cho mau nên người tu cần phải đốt giai đoạn, phải tu cho gấp để chóng đạt được kết quả. Tâm trạng này khác nào như người trồng cây vừa gieo hạt xuống đất mà muốn có trái cây ăn liền, không cần phải chờ đợi thời gian. Phật tử thấy điều đó là hữu lý hay vô lý? Thật là vô lý. Bởi vậy mà có nhiều người vì nôn nóng gấp gáp quá nên dễ bị tẩu hỏa nhập ma, và cũng dễ đi lạc vào con đường tà ngoại. Thật là đáng thương xót biết bao. Như Phật tử đã biết, yêu lý của sự niệm Phật là diệt trừ phiền não. Khi Phật tử thiết tha nhiếp tâm vào câu hiệu Phật, niệm từng chữ từng câu cho thật rành rẽ rõ ràng, tâm không phóng nghĩ chuyện gì khác ngoài câu hiệu Phật. Như vậy, ngay trong giây phút đó Phật tử đã được sự nhất tâm rồi. Song rất tiếc, chỉ là nhất tâm được trong một giây phút thôi. Chứ nếu được kéo dài như vậy thì Phật tử đã thực sự an lạc giải thoát rồi. Và chính ngay cõi ta bà này đã trở thành cõi cực lạc. Vì trong giây phút đó phiền não không có giấy khởi, mà không có phiền não tức là niết bàn. Vì không có nước đục thì nước trong hiện ra, mây mù tan thì vầng trăng sáng hiện. Tuy nhiên nếu xét cho kỹ thì đây mới chỉ là không có niệm thô thôi, còn niệm vi tế thì vẫn còn. Vì vậy nên nói là sự nhất tâm. Bao giờ dứt hết những niệm sinh diệt vi tế nữa thì bây giờ Phật tử mới đạt được lý nhất tâm bất loạn. Khi đó chỉ có một tâm thể thanh tịnh sáng suốt hiện tiền, không còn một vọng niệm nào hết. Dù là một niệm rất vi tế cũng không có, giống như tấm gương Phật tử đã lau sạch bụi. Trên tấm gương đó không còn một hạt bụi li ti nhỏ nhiệm nào hết. Được vậy mới thực sự gọi là chánh định. Như thế Phật tử thấy khó hay dễ? Khó thì cũng thật khó, nhưng dễ thì cũng thật dễ. Nói khó là vì chúng ta quen sống theo những tập khí. Chúng ta cứ để cho tâm ta tha hồ buông lung, duyên theo trần cảnh, không lúc nào dừng nghỉ. Chính vì thế mà cõi lòng ta lúc nào cũng cảm thấy bất an. Đầu óc ta luôn quay cuồng theo những tính toán, lo âu, sợ hãi, giống như cái máy. Bởi thế nên có nhiều người bị căng thẳng bức xúc quá độ, rồi gây nên tình trạng bệnh loạn tâm thần. Do đó, phương pháp niệm Phật, Phật dạy với mục đích là để chúng ta khôi phục lại nguồn năng lượng chánh niệm của chúng ta. Bản chất của tâm thức vốn không có loạn động, nhưng vì một niệm bất giác mê lầm dấy khởi, chúng ta liền theo nó, rồi thể hiện ra bằng lời nói hoặc hành động bất thiện. Từ đó, chúng ta mới thọ nhiều quả báo khổ đau. Đó là kết quả, bởi do chúng ta không nhận diện chuyển hóa được vọng niệm kịp thời. Muốn dứt trừ vọng niệm, nên Phật dạy chúng ta phải chuyên cần niệm Phật, vì niệm Phật có công năng chặn đứng mọi thứ vọng tưởng điên đảo. Nếu chúng ta chịu khó gia công nỗ lực bền bỉ niệm Phật và phải niệm một cách tha thiết chí thành, thì những vọng tưởng phiền não sẽ mòn dần không còn. Mà phiền não không còn thì bây giờ Phật tử sẽ đạt được nhất tâm bất loạn rồi. Theo tôi chỉ có một phương pháp duy nhất đó thôi, ngoài ra không còn cách nào khác. Tóm lại, Phật tử muốn chóng được nhất tâm bất loạn thì Phật tổ dạy phải ứng dụng pháp chỉ danh niệm Phật, phải giữ chặt câu hiệu Phật trong tâm, đi, đứng, nằm, ngồi, tới lui động tĩnh đều phải hằng niệm Phật. Được vậy mới thực sự gọi là chấp chỉ danh hiệu Phật. Nhờ chí thành tha thiết niệm Phật như thế thì chắc chắn sớm hay muộn gì Phật tử cũng sẽ đạt thành sở nguyện thôi. Kính chúc Phật tử bền tâm niệm Phật và chóng thành tựu như ý nguyện. Trong lúc lâm chung không giữ được chánh niệm, có được vãng sanh không? Hỏi: Thưa Thầy, con thường niệm Phật hàng ngày, nhưng trong lúc hấp hối sắp lâm chung mà con không giữ được chánh niệm, như vậy khi chết con có được vãng sanh không? Đáp: Việc giữ được chánh niệm trong giờ phút sắp lâm chung thật không phải chuyện dễ dàng như Phật tử nghĩ. Đối với căn tánh nghiệp lực sâu nặng của chúng ta hiện nay, thật khó mà giữ được chánh niệm. Chỉ trừ những bậc có được định lực vững vàng, xem cái chết như trò chơi, thì mới giữ được chánh niệm khi lìa đời. Ngoài ra, thật khó có ai giữ được như thế. Nếu là người bệnh nặng trước khi chết, cơ thể của họ bị đau nhức rã rời, không còn nhớ niệm Phật. Vì vậy chúng ta rất cần những người hộ niệm. Trong giờ phút này, việc hộ niệm cho người sắp chết thật là tối thiết yếu. Giả như chúng ta không giữ được chánh niệm, nhưng nhờ sự nhắc niệm Phật của các bạn đồng tu cũng là một trợ duyên rất tốt cho chúng ta quyết được vãng sanh. Theo lời Phật tổ dạy, nếu như hàng ngày Phật tử chuyên cần niệm Phật, đến lúc hấp hối sắp lâm chung dù không giữ được chánh niệm thì Phật tử cũng sẽ được vãng sanh. Vì sao? Vì còn có phần tha lực nhiếp hộ tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Hàng ngày Phật tử đã chí thành niệm Phật và có lòng tin nguyện cầu vãng sanh. Chả lẽ trong giờ phút sắp lâm chung vì không giữ được chánh niệm mà Đức Từ Phụ Di Đà không tiếp rước Phật tử sao? Nếu như vậy thì trái với bản nguyện của Đức Phật rồi. Thế thì Phật tử đừng có lo sợ nghi ngờ gì mình không được vãng sanh. Chính cái niệm nghi ngờ đó, nó sẽ làm trở ngại cho việc vãng sanh của Phật tử rất lớn. Điều quan yếu Phật tử nên cố gắng ngày đêm chuyên cần niệm Phật. Phật tử hãy chuẩn bị tư lương hành trang cho mình khá vững chắc hơn. Trong ba món tư lương thì hai điều kiện để đảm bảo được vãng sanh về cực lạc, đó là tín và nguyện. Còn sự thật hành, đó là đánh giá ở nơi phẩm vị cao thấp. Phật tử nên xem kỹ lại những câu hỏi trước tôi đã có trình bày qua vấn đề này. Tôi thành thật khuyên Phật tử, sau mỗi thời niệm Phật hoặc giả làm được điều gì lành thì Phật tử nên nguyện hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Phật tử nên cố gắng tu tập hạnh xả ly, đừng cố chấp bất cứ việc gì. Đồng thời, Phật tử nên sanh tâm yểm ly cõi đời đầy đau khổ trần ai, hệ lụy này, mà hân mộ về cõi cực lạc. Nhờ tập buông xả, thì tâm Phật tử mới dần dần nhẹ bớt gánh nặng phiền não. Do đó, mà sự niệm Phật của Phật tử sẽ được dễ an định hơn. Phật tử nên nói gương hạnh của bà Bá Bất Quản, trăm việc chẳng lo, buông bỏ tất cả. Bà chỉ một lòng niệm Phật, không màng đến việc đời, phải trái hơn thua, danh lợi khen chê. Nhờ vậy mà kết quả là bà biết trước được ngày giờ vãng sanh. Trước khi vãng sanh, bà đến từ Giá Hòa Thượng Đạo Nguyên, một bậc chân tu mà bà rất kính trọng, vì Hòa Thượng chỉ dạy cho bà phương cách niệm Phật. Sau đó bà đi từ giá mọi người trong thân bằng quyến thuộc và bạn bè. Từ giá xong, bà lặng lẽ ngồi yên mà thoát hóa vãng sanh về cõi Phật. Thật là nhẹ nhàng an thoát biết bao. Phật tử nên nhớ rằng, xưa kia ông Thiện Hòa hàng ngày chuyên sát hại sinh vật trâu bò để bán. Thế mà trước giờ phút sắp lâm chung, tướng địa ngục hiện ra, ông hốt hoảng chí thành niệm Phật. Nhờ đó mà ông cũng được vãng sanh thay. Huống chi này Phật tử biết lo tu hành ăn chay giữ giới, niệm Phật hàng ngày mà không được vãng sanh hay sao? Điều quan yếu là Phật tử nên có tín nguyện sâu vào pháp môn niệm Phật mầu nhiệm, và Phật tử cố gắng tập buông bỏ mọi việc, đừng đam mê chấp trước luyến ái duyên trần. Bởi càng luyến ái chỉ thêm ràng buộc, chứ thực sự không có lợi lạc gì. Kính chúc Phật tử sẽ chóng thành đạt sở nguyện. Vấn đề xả tang theo ý muốn. Hỏi: Kính thưa Thầy, chúng con thường đi hồ niệm, thấy có nhiều trường hợp con cháu của người mất, sau khi chôn cất hoặc hỏa táng xong thì họ muốn xả tang ngay, vì họ cho rằng để tang sẽ không được may mắn. Như vậy thì mình có nên xả tang theo ý muốn của họ hay không? Đáp: Theo tôi, nếu họ muốn xả tang ngay thì mình cứ xả tang cho họ, không có trở ngại gì. Thật ra vấn đề cư tang, phải nói rõ, đây không phải là tục lệ của Phật giáo bày ra. Tục lệ này bắt nguồn từ người Trung Hoa, vì người Trung Hoa đã có mặt lâu đời trên đất nước Việt Nam. Căn cứ theo sử liệu cho biết, thì họ xâm chiếm và cai trị đất nước Việt Nam ta trải dài có cả 1.000 năm. Thường người ta hay gọi 1.000 năm Bắc thuộc. Do đó, nên những phong tục tập quán lễ nghi của họ, tất nhiên là người mình đã chịu ảnh hưởng rất sâu đậm. Hơn nữa trong thời kỳ Tam giáo đồng nguyên, Nho, Phật và Lão, cả ba nguồn văn hóa này đều có sự sinh hoạt trộn lẫn, hòa quyện với nhau một cách rất chặt chẽ, khăn khít. Vì thế nên sự việc cư tang đây là theo tập tục văn hóa của Nho giáo. Theo Nho giáo chủ trương thì con người phải lấy việc hiếu thảo làm đầu. Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên. Nghĩa là ngàn quyển kinh hay vạn quyển sách đều phải lấy việc hiếu nghĩa làm trước. Cho nên người ta cư tang với mục đích là để bày tỏ nỗi lòng hiếu thảo của những người còn sống đối với người đã chết, vì họ quan niệm sự tử như sự sanh. Nghĩa là lúc còn sống đối xử với nhau thế nào thì khi chết cũng phải đối xử như thế ấy. Xét thấy việc chủ trương lấy đạo hiếu làm nền xây dựng đạo đức nhân bản, nó rất phù hợp với nền văn hóa của dân ta, nên từ đó người mình mới bắt chước làm theo. Và cũng từ đó nó trở thành một phong tục tập quán lâu đời và truyền mãi cho đến hôm nay. Phải nói vấn đề cư tang với thâm ý là người ta muốn biểu lộ tấm lòng chân thành của người sống, hằng nhớ đến thâm ân của người đã khuất. Nhưng việc cư tang này hiện nay người ta không còn giữ đúng tục lệ như ngày xưa nữa. Xưa kia con cháu phải để tang cho ông bà cha mẹ, thời gian ít nhất là phải 2 năm, nghĩa là phải qua cái lễ dỗ đại tường thì con cháu mới được xả tang. Và trong thời gian cư tang này, con cháu không được cưới hỏi, vì người ta cho rằng đó là điều không tốt. Cho nên đối với người đang cư tang, họ kiêng cử đủ thứ. Ngày nay vì công việc làm ăn, học hành thi cử hoặc cưới hỏi. Hơn nữa phần lớn ảnh hưởng theo nếp sống của người phương Tây, nên vấn đề cư tang không trở nên gò bó theo tục lệ xưa. Phần nhiều là sau 49 ngày, tức xong cái lễ trung thất, thì người ta xin xả tang. Không có ai chịu cư tang cho qua cái lễ dỗ đầu. Có người còn xin xả tang liền sau khi mai táng hoặc hòa táng xong. Lý do là họ coi việc đề tang là một việc không mấy may mắn trong những việc như cưới hỏi, thi cử, khai trương cửa tiệm hoặc đi làm ăn ở phương xa, vân vân. Do đó, tục lệ cư tang tùy theo thời đại mà nó có sự thay đổi. Vì thế, tùy theo yêu cầu ý muốn của tang quyến mà chúng ta làm theo. Thiết nghĩ cũng không có gì là lối đạo sai trái. Vấn đề thời gian ngắn hay dài, lâu hay mau không thành vấn đề nữa. Thật ra hiếu thảo hay không là ở nơi lòng người. Còn tang chế cũng như các hình thức lễ nghi khác, tất cả đều chỉ biểu lộ cho tấm lòng của con người mà thôi. Điều quan trọng là việc hành xử của con người có theo đúng lễ giáo đạo đức hay không. Đó mới là điều quan trọng đang nói. Có nhiều khi ông bà cha mẹ mới chết, con cháu lại tranh chấp đấu đá tranh giành hơn thua với nhau, hoặc giả sát sanh hại vật, cúng tế linh đình. Việc làm đó chỉ làm cho khổ người chết mà thôi, chứ không có lợi ích gì cả. Nếu là Phật tử thì chúng ta nên cẩn thận việc làm này. Chúng ta phải hết lòng giúp cho hương linh của người mất chóng được siêu thoát. Việc cung kiến ta nên hạn chế tối đa, chỉ làm theo lễ nghi đơn giản theo lời Phật dạy mà thôi. Nhất là không được sát sanh hại vật để cúng tế linh đình cho người mất, vì như thế người mất sẽ mang trọng tội khó mà siêu thoát vậy. Tóm lại, chúng ta cứ làm theo ý muốn của họ, muốn xả tang lúc nào cũng được. Theo tôi, việc làm này không có gì trông trái hay có lỗi với người quá cố cả. Sự báo hiếu giữa kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng khác nhau như thế nào? Hỏi: Xin thầy hoan hỷ cho biết sự khác biệt qua hai hình ảnh của hai người con báo hiếu cho mẹ ở trong kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng khác nhau như thế nào? Đáp: Trong kinh Địa Tạng có nêu ra hai hình ảnh của hai người con báo hiếu cứu mẹ. Một là ở phẩm thứ nhất, tiết mục 5, nói về Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Hai là ở phẩm thứ tư, tiết mục 4, nói về Quang Mục cứu mẹ. Nhưng trong câu hỏi của Phật tử không có nêu rõ là người con nào trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ hay là Quang Mục. Vì không nêu rõ nên ở đây tôi xin nêu ra hiếu tử Quang Mục để tạm so sánh sự dị đồng giữa hai người con như Phật tử đã hỏi. Nếu xét trên tinh thần và mục đích báo hiếu giữa hai người con nhằm hướng đến cứu thoát mẹ mình khỏi tội để được giải thoát, thì ta thấy cả hai đều giống nhau. Tuy nhiên, nếu luận về chi tiết qua thời gian, không gian và hoàn cảnh, nhân vật, phát nguyện, phương pháp hành sự và người chịu khổ, vân vân, thì ta thấy có những điểm khác nhau. Một, xét về thời gian và hoàn cảnh, ta thấy có sự khác biệt. Thời gian và hoàn cảnh của nàng Quang Mục trong kinh Địa Tạng nói so với thời gian và hoàn cảnh của tôn giả Mục Kiền Liên trong kinh Vu Lan nói thì khác biệt rất xa. Chuyện của Quang Mục cứu mẹ là việc xảy ra trong vô lượng kiếp về quá khứ, thời của một vị Phật hiểu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đó là chuyện xảy ra quá xa xưa và chỉ là một chuyện truyền thuyết, chứ không phải là chuyện xảy ra trong lịch sử. Ngược lại, chuyện của tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ là việc xảy ra trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Đó là câu chuyện có thật trong lịch sử loài người. 2. Xét về nhân vật cũng có sự khác biệt. Quang Mục là một nhân vật, người nữ không có trong lịch sử hiện thực. Đó là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng. Còn tôn giả Mục Kiền Liên là một nhân vật lịch sử có thật, có quá trình xuất gia tu học và đắc quả, được sử liệu ghi chép rõ ràng, và ngài đã được nhân loại thừa nhận là một nhân vật lịch sử trong thời đại Đức Phật Thích Ca. Và ngài do công phu tu hành mà có được thần thông đệ nhất. Chính ngài dùng huệ nhãn thấy rõ sự đọa lạc thọ khổ của mẹ ngài. còn nàng Quang Mục phải dâng phẩm vật cúng dường và nhờ đến vị A-la-hán chỉ bảo mới biết mẹ mình thọ khổ. 3. Xét về phương pháp hành sự cứu mẹ thoát khỏi tội khổ thì giữa hai người cũng khác nhau. Ngài Mục Kiền Liên thì dâng theo lời Phật dạy, đích thân ngài thỉnh Phật và chúng tăng sắm sanh phẩm vật, thiết lễ cúng dường trai tăng để cầu nguyện cho mẫu thân của ngài. Ngài tổ chức một buổi đại lễ trai tăng rất trang nghiêm trọng thể vào ngày lễ tự tứ mãn hạ của chư tăng. Ngược lại, nàng Quang Mục thì vâng theo lời dạy của vị La Hán, vẽ đắp hình tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và khóc than chiêm ngưỡng tượng Phật để cầu nguyện. Sau đó nàng chiêm bao thấy Phật chỉ bảo cho biết là thân mẫu của nàng sẽ thác sanh vào trong nhà của nàng. Quả nhiên, người tớ gái trong nhà sanh ra một đứa con trai chưa đầy 3 tuổi đã biết nói. Đứa bé đó chính là bà mẹ của Quang Mục. Bà mẹ cho biết năm 13 tuổi sẽ chết và đọa vào địa ngục. Biết rõ đó là mẹ mình nên Quang Mục vì cứu mẹ mà phát đại nguyện sẽ cứu các tội khổ chúng sanh ở trong địa ngục. Như thế, phương pháp và hành sự cũng như bản nguyện cứu mẹ giữa hai người có khác nhau. 4. Nhân vật thọ khổ xét về nguyên nhân tạo nghiệp ác thì có phần giống nhau, nhưng cách thọ khổ cũng như sự tái sanh giữa hai người có khác nhau. Bà Thanh Đề do lòng tham lam bòn sẻn gây tạo nghiệp ác mà đọa làm thân ngạ quỷ, đói khát đau khổ trăm bề. Trong khi đó bà mẹ của Quang Mục vì tội sát sanh hại vật quá nhiều, ăn các loài cá chạch mà phải bị đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi mãn kiếp địa ngục thác sanh vào trong nhà làm con của một người tơ gái. Còn bà Thanh Đề nhờ thần lực chú nguyện của Phật và Thánh Tăng mà đánh động được lương tâm của bà, nhờ bà ăn năn cải hối, chuyển đổi tâm ý mà được thoát khổ sanh lên cõi trời hưởng phước báo. Ngài Mục Kiền Liên thì không có phát đại thể nguyện như Quang Mục. Nhờ sự phát nguyện của Quang Mục mà Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa cho biết là sau 13 tuổi bà mẹ sẽ chết và tái sanh làm người phạm trí, sống lâu trăm tuổi. Sau đó sẽ sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu không thể tính kể. Như vậy, việc hướng đến môi trường tái sanh của hai người cũng khác nhau. Tóm lại, mục đích báo hiếu giữa hai người con cứu thoát mẹ mình trên căn bản thì giống nhau. Cả hai đều đạt được mục đích và biểu lộ tất cả với tấm lòng của một người con chí hiếu. Dù bản nguyện, cách thức, việc làm và đối tượng cầu nguyện có phần khác nhau. Dùng hoa quả giả dâng cúng Phật có lỗi không? Hỏi: Thưa Thầy, nếu con dùng nhang điện, hoa trái giả để trưng lên bàn thờ cúng Phật, như vậy có mất đi vẻ trang nghiêm, bất kính với Phật không? Và như thế có lỗi không? Đáp: Như ở những câu hỏi trước, chúng tôi có thừa qua về việc cúng Phật bằng những hình thức lễ nghi phẩm vật. Mục đích là nhằm biểu lộ tấm lòng thành kính của chúng ta. Tuy đó là hình thức lễ nghi bề ngoài, nhưng chúng ta cũng phải giữ gìn cho trang nghiêm tinh khiết. Thật ra nếu chúng ta trưng bày thiết cúng bằng nhang điện hay hoa quả giả, nếu so với phẩm vật tươi thì nó kém đi phần trang nhã tươi mát và sinh lịch hơn. Tuy nhiên vấn đề này còn tùy thuộc vào tâm nguyện, hiểu biết, sở thích, khung cảnh, không gian và hoàn cảnh của mỗi người. Bất kính hay là có lỗi không thì hoàn toàn ở nơi cõi lòng của Phật tử, chứ không phải ở nơi đồ vật. Phật tử nên tự hỏi lại lòng của Phật tử. Nếu như Phật tử dâng cúng những phẩm vật sang trọng đẹp đẽ, giá trị tinh khiết mà Phật tử không có lòng chí thành trong khi dâng cúng, thì đó mới là mất trang nghiêm, bất kính và có lỗi. Không phải Phật tử có lỗi với Phật, vì Phật có bao giờ bắt lỗi Phật tử đâu, nhưng chính Phật tử có lỗi với lương tâm của Phật tử. Thế nên làm bất cứ điều gì cần nhất là ở nơi tâm thành. Người xưa nói chí thành thông thánh là vậy. Xưa kia, thời Phật còn tại thế, có một bà già đi ăn xin. Bà nhịn ăn trong ngày để dành tiền mua dầu cúng Phật. Cúng xong, tất cả những cây đèn của vua chúa Trường Giả, những nhà quý phái giàu có sang trọng, tất cả những ngọn đèn đó Ngài Mục Kiền Liên đều quạt tắt hết. Chỉ có ngọn đèn của bà già ăn xin kia, ngài quạt hoài không tắt. Thậm chí ngài dùng đến thần thông quạt mà nó cũng không tắt. Thấy thế ngài bạch trình với Phật. Phật nói, ngọn đèn đó là của một bà già ăn xin. Thay vì bà dùng đồng tiền xin được để mua thức ăn, nhưng bà đã nhịn đói để mua dầu cúng dường. Do lòng chi thành tha thiết đó, nên kết quả bà mới được công đức vô lượng tốt đẹp như thế. Hiện nay ta sống trong thời đại khoa học kỹ thuật điện tử, nên thường người ta trang trí bày biện những vật dụng để cúng Phật, phần nhiều là bằng những loại mang tính chất điện tử cả, như đèn nhang, hào quang, vân vân. Mọi thứ đều được thiết trí bằng những hình thức giả tạo. Điều này, nếu xét trên phương diện hình thức, ta thấy cũng rất trang nghiêm, và đồng thời cũng giữ cho môi trường sinh hoạt được tinh khiết trong lành. Đây cũng là điều rất quan trọng để bảo vệ cho sức khỏe của mọi người. Thường trong nhà, nếu ta thắp nhang đèn, thì lượng khói của nó sẽ lan tỏa ra khắp không gian, làm cho chúng ta bị choáng ngợp rất là khó thở. Lý do là vì khung cảnh trong không gian trong nhà quá chật hẹp, do đó mà mùi khói khó có lối thoát. Hơn nữa có nhiều người dễ bị dị ứng mùi khói nhang. Theo các nhà khoa học cho biết, mùi khói nhang cũng dễ gây ra cho người ta bị bệnh. Do đó ngay cả trong chùa, Chư Tăng Ni cũng vẫn thường sử dụng thiết trí các loại nhang đèn bằng điện. Ngoại trừ những buổi lễ quan trọng thì người ta mới thắp nhang thiệt, và tối đa chỉ có 3 cây thôi. Có nơi, sau khi nguyện hương xong, người ta đem cắm nhang ở một nơi khác, chứ không có cắm vào cái lưu hương trên bàn thờ Phật ở chánh điện, vì để tránh mùi khói nhang gây ra làm cho mọi người khó chịu. Tuy nhiên vấn đề này và những ngày đại lễ quan trọng ở trong chùa, đối với người Phật tử thì có khác. Cần nói thêm, theo lệ thường ở Việt Nam, mỗi khi người Phật tử đến chùa lễ Phật, trước tiên là họ thắp hương đem cắm vào các bàn thờ Phật, và nhất là các bàn thờ vong, rồi sau đó họ mới đến bàn thờ chánh để lạy Phật. Nhân đây chúng tôi cũng xin được mạn phép góp chút thành ý trong vấn đề thắp hương của người Phật tử chúng ta. Theo phong tục của người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, vào ngày đầu năm Tết Nguyên Đán, nhất là tối đêm giao thừa, chúng ta thấy trong chùa chốn nào cũng đầy mùi khói nhang bay nghi ngút mù mịt. Phần vì số lượng người quá đông đảo, phần thì hít thở hưởng mùi khói nhang, ai nấy đều muốn nghẹt thở. Vẫn biết đây là một phong tục cổ truyền lâu đời khó bỏ, nhưng nếu mày ai nấy thắp, nhất là những người Hoa, họ thắp rất nhiều nhang. Thế thì bảo sao không gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường chung quanh cho được, và nhất là rất có hại cho sức khỏe của con người. Dĩ nhiên trong đó cũng có họ nữa. Tuy biết đây là phong tục, nhưng nếu chúng ta xét thấy điều gì bất lợi, không còn phù hợp vệ sinh cho môi trường sống nữa, thì chúng ta cũng nên suy xét mà cải thiện giảm bớt đi. Chúng ta không nên quá cầu nệ cố chấp vào hình thức mà gây nên tai hại cho tập thể. Chúng ta chưa có thể bỏ hẳn được, thì chúng tôi xin đề nghị là nên giảm bớt. Giảm bớt như thế nào? Giả như có nhiều thành viên trong một gia đình cùng đi chùa lễ Phật, thì chỉ một người đại diện thắp một cây nhang là đủ. Còn những người khác thành tâm chắp tay khấn nguyện, xong rồi mọi người đồng lạy Phật. Còn nếu là cá nhân, không phải chung trong gia đình, thì mỗi người chỉ nên thắp một cây nhang thôi, không nên thắp nhiều quá. Xin thưa, việc cầu nguyện là do ở nơi lòng thành của chúng ta, chứ không phải ở nơi thắp nhang nhiều hay ít. Không phải thắp nhiều chư Phật mới chứng minh, còn thắp ít thì chư Phật không có ngó tới. Có người sợ thắp ít nhang quá thì Phật không chứng minh cho lời cầu nguyện của mình. Đó là một quan niệm rất sai lầm, thật quá mê tín, ta nên cần bỏ. Người Phật tử chúng ta nên ý thức và hiểu rõ điều đó. Nếu mỗi người ý thức giảm bớt tối thiểu, thì quả đó là chúng ta tiếp tay đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và tạo nên bầu không khí trong lành để mọi người cùng chung cộng hưởng. Tóm lại, việc làm của Phật tử theo tôi thì không có gì là mất trang nghiêm, bất kính hay có lỗi cả. Có lỗi hay không là ở nơi tâm ý, thái độ và việc làm của chúng ta. Điều quan trọng là ở nơi tấm lòng thành kính của Phật tử. Tổ Ấn Quang thường dạy, có một phần cung kính là có thêm một phần phước đức. Tuy nhiên, tôi xin đề nghị với Phật tử là ngày thường thì Phật tử có thể trưng bày như thế được, nhưng đến những ngày sóc vọng, rằm hay 30, nếu tháng thiếu thì là ngày 29, Phật tử nên mua hoa quả tươi cúng Phật thì hay hơn. Hình thức tùy cũng rất cần, nhưng tùy hoàn cảnh mà chúng ta khéo léo linh động cho phù hợp với môi trường và hoàn cảnh nếp sống của chúng ta. Kính chúc Phật tử vui sống trong an lành và hạnh phúc. Vì bảo vệ đàn chim, đuổi con mèo có lỗi không? Hỏi: Kính thưa Thầy, có một hôm con đang cúng thí thực gạo muối xong rồi dạy cho chim ăn, bỗng có một con mèo hoang gầy ốm nhảy đến chụp đàn chim. Liền đó con đuổi con mèo chạy đi nơi khác để đàn chim được tự nhiên ăn. Hành động đó của con không biết có lỗi với con mèo không? Đáp: Nếu bảo có lỗi với con mèo không, theo tôi thì hành động đó dĩ nhiên là có lỗi rồi. Lỗi ở chỗ là tình thương của Phật tử còn thiên vị không công bằng. Như Phật tử nói, con mèo đó lại là con mèo hoang gầy ốm nữa. Như thế chứng tỏ trong những ngày qua nó rất là đói khát đau khổ. Thật là đáng thương xót. Nó không có thức ăn, nó rất cần đến thức ăn của chúng ta ban cho. Này, nó thấy Phật tử dạy thức ăn, nó không cần biết thức ăn đó là gì, cho nên nó mới nhảy vô tranh giành với đàn chim. Đó là bản năng sinh tồn của nó. Nhưng khi nó đến giành ăn với đàn chim thì bị Phật tử nhẫn tâm lại đuổi nó đi. Hành động đó theo tôi thì Phật tử có hơi tàn nhẫn. Bởi sự giành ăn của các loài thú vật với nhau, đó cũng chỉ là bản năng bảo vệ mạng sống rất thường tình của chúng mà thôi. Nói rõ ra, đó là nghiệp quả của chúng. Nếu chúng ta cho sự giành ăn của con mèo lầy mạnh hiếp yếu, thì Phật tử tự xét lại xem hành động của loài người chúng ta có ỷ mạnh hiếp yếu hay không? Chúng ta có tranh giành cấu xé sát hại lẫn nhau hay không? Chúng ta mệnh danh là con người tinh khôn gấp mấy ngàn lần loài vật. Thế thì chúng ta tự hỏi về lĩnh vực này, chúng ta có hơn chúng nó không? Hay là chúng ta hành xử với nhau còn tệ hơn chúng nó? Đó là những vấn đề thiết nghĩ chúng ta cũng cần nên quán chiếu suy tư chín chắn. Nếu Phật tử sợ những con chim bị con mèo làm mất miếng ăn mà chúng nó đói khát, thì tại sao Phật tử không tìm thức ăn khác cho con mèo? Nếu Phật tử có tình thương trang trải mở rộng tấm lòng của người Phật tử, Phật tử kiếm thức ăn khác cho con mèo ăn, thì tôi nghĩ con mèo nó sẽ đổi ơn Phật tử biết là ngần nào, vì nó đang cần đến thức ăn tình thương của Phật tử ban cho. Như một người đang đói khát, họ cũng cần đến tình thương của người khác ban cho. Nếu luận về nhu cầu cho sự sống để nuôi thân, thì giữa loài người và loài vật đâu có gì khác biệt nhau, vì loài nào cũng cần đến sự sống kia mà. Luận cho cùng, khi lâm vào cảnh khổ đói khát thì loài nào cũng cần đến sự giúp đỡ thi ân của kẻ khác, nhất là loài người chúng ta. Trường hợp này, nếu như lần sau có xảy ra tương tự như thế, thì tôi thành thật khuyên Phật tử nên xử sự cho công bằng, bằng cách là Phật tử nên ban bố tình thương của mình cho đồng đẳng. Như thế thì con vật nào đói khát cũng được Phật tử bố thí cho ăn. Được vậy thì nó sẽ cảm ơn Phật tử vô cùng. Phật tử cũng đã từng nghe qua những mẩu chuyện cổ tích nói về chuyện cứu vật, cứu người. Như câu chuyện cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả oán. Tuy đây là chuyện cổ tích, nhưng không phải là không có xảy ra trong thực tế. Mong Phật tử suy xét để thể hiện hành động đúng theo tinh thần từ bi, bình đẳng của Đạo Phật. Kính chúc Phật tử vạn sự an lành. Con cái chưa xong về gia thất, mình bỏ đi xuất gia có lỗi không? Hỏi: Kính bạch Thầy, người bạn đời của con đã mất, các con của con chưa lập gia đình mà con đi xuất gia, như vậy con có thiếu bổn phận của một người mẹ đối với con của con không? Con có ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình không? Kính mong Thầy giải đáp nỗi thắc mắc cho con. Đáp: Nếu bảo Phật tử thiếu bổn phận hay ích kỷ, theo tôi nghĩ thì không hẳn như thế. Tuổi trẻ đối với xã hội này, Thật ra chúng nó cũng không cần đến sự bảo hộ chăm sóc của cha mẹ về vấn đề vật chất, bởi vật chất ở xứ Úc này đâu có gì thiếu thốn. Còn nói về tinh thần thì đâu phải Phật tử và chùa xuất gia tu hành là không còn quan tâm gì đến con cái. Người xuất gia tuy trang trải tình thương rộng khắp, nhưng đối với những người thân ruột thịt của mình, tất nhiên mình cũng phải có sự quan tâm đến trước. Nếu không có tình thương yêu như thế thì đừng nói đến tình thương yêu rộng lớn khắp cả chúng sanh. Trong kinh Phật thường nói, Phật thương tất cả chúng sanh như thương yêu La Hầu La. La Hầu La là con trai của Phật. Như vậy Đức Phật thương yêu La Hầu La như thế nào thì Phật thương chúng sanh cũng như thế đó. Nếu không được vậy thì đó chẳng qua chỉ là một lời nói suông mà thôi. Cũng như bản thân mình không biết quan tâm chăm sóc thương mình thì đừng nói đến tình thương người khác. Có những người họ đang hủy hoại tàn hại bản thân họ, như họ đang bị bệnh gan nặng mà họ vẫn tiếp tục uống các thứ rượu mạnh, như có người bị bệnh lao phổi mà họ vẫn không chịu bỏ hút thuốc lá. Như thế có phải là họ đang tự hủy hoại tàn hại họ chết dần chết mòn hay không? Họ có biết tự thương họ không? Tự thương và khéo chăm sóc cho mình cả hai lĩnh vực thể xác và tinh thần thì đó không phải là ích kỷ. Mình có tu sửa, có an lạc hạnh phúc thì mình mới chia sẻ hiến tặng sự an lạc hạnh phúc đó đến cho mọi người. Nếu nói Phật tử đi xuất gia không lo tròn cho con cái là thiếu trách nhiệm bổn phận, điều đó theo tôi cũng chưa hẳn là đúng. Thử hỏi, biết đến bao giờ Phật tử mới lo tròn trách nhiệm bổn phận đấy? Hơn nữa Phật tử đâu phải là người còn trẻ, tuổi đời cũng đã cao. Như thế thì cái chết cũng gần kề. Nếu không tự lo cho mình, thử hỏi biết đến bao giờ mới tự lo cho mình? Phật tử không tự lo thì ai là người lo cho Phật tử? Khi Phật tử rơi vào hoàn cảnh đau khổ, có đứa con nào, cháu nào có thể thay thế nỗi đau đó cho Phật tử hay không? Theo định lý nhân quả, ai gây nhân nào thì người đó sẽ gặt hái quả đó. Ai ăn nấy no, ai học nấy biết chữ, ai làm nấy chịu, không ai thay thế cho ai. Như theo Phật tử nói, các đứa con của Phật tử tuy chưa có lập gia đình hết, nhưng các người con cũng đã lớn khôn, chúng nó tự lo bảo vệ chăm sóc cho chúng nó được. Nếu trường hợp con của Phật tử tuổi còn nhỏ dại mà Phật tử bỏ đi như thế, tất nhiên là Phật tử thiếu trách nhiệm bổn phận của một người mẹ. Vì tuổi đó còn cần phải có sự chăm sóc bảo dưỡng trực tiếp của cha mẹ. Còn nếu tuổi của chúng nó đã trưởng thành thì không có gì gọi là thiếu bổn phận cả. Phật tử nên nhớ rằng tuổi trẻ ở xứ này chúng nó thích sống đời sống tự do độc lập hơn là có cha mẹ bên cạnh. Có mình ở bên cạnh đôi khi lại trở thành sự cản trở cho chúng nó không được tự do thoải mái với bạn bè. Và lại khi Phật tử quyết định xuất gia thì Phật tử cũng đã thảo luận rõ ràng ý nguyện của Phật tử cho chúng nó biết, và chúng nó cũng rất vui vẻ đồng ý để cho Phật tử được tròn sở nguyện. Nếu chúng nó là những đứa con ngoan hiền hiếu thảo, chắc chắn là chúng nó sẽ rất vui khi thấy Phật tử quyết định như thế. Phật tử thử nghĩ, việc đời biết lo sao cho đầy đủ trọn vẹn. Giả sử như Phật tử không còn có mặt trên cõi đời này nữa thì chả lẽ chúng nó không sống được sao? Chúng nó không biết tự lo bảo vệ cuộc sống của chúng nó sao? Vì mỗi người ai cũng có một cuộc sống riêng. Hơn nữa, việc xuất gia của Phật tử đâu phải là chỉ nghĩ cho riêng mình. Vì người xuất gia là người của tất cả mọi người, không có cái ta sở hữu riêng biệt. Đó là hạnh nguyện cao cả tuyệt vời của người xuất gia. Đó cũng là con đường trơn hạnh phúc, cứu mình giúp người, rộng ra là giúp cả muôn loài đều được giải thoát. Như thế Phật tử không phải chỉ hưởng niềm vui riêng mà còn đem lại nguồn an vui cho mọi loài. Tất nhiên trong đó có con cháu của Phật tử rồi. Độ mình độ người mà trước mắt là độ những đứa con và thân nhân ruột thịt của mình trước đã, và sau đó độ cho mọi người đều được an vui thoát khổ. Đó là một lý tưởng cao đẹp nhất trên cõi đời này. Lẽ ra chúng nó rất vui mừng mới phải, chứ đâu có lý nào chúng nó lại trách cứ Phật tử đâu. mà Phật tử phải lo sợ. Tóm lại theo tôi thì việc xuất gia của Phật tử không phải là ích kỷ hay thiếu bổn phận với con cái. Điều quan trọng là sau khi xuất gia, Phật tử có làm tròn hạnh nguyện cao đẹp của người xuất gia hay không. Điều đó mới là quan yếu mà Phật tử cần phải ý thức tư duy về việc làm phát nguyện của mình. Nếu sau khi xuất gia, Phật tử cố gắng tu học đàng hoàng để được lợi mình, rồi sau đó làm lợi ích cho mọi người, đó là Phật tử thật hành hạnh nguyện cao cả của Bồ Tát Đạo. Được vậy thì con cháu của Phật tử chúng nó rất vui mừng khi nhìn thấy Phật tử đã được tròn sở nguyện. Kính chúc Phật tử tinh tấn tu hành, chóng đạt thành giác ngộ và giải thoát theo hạnh nguyện của người xuất thế. Đồ ăn dư cho chim ăn có mang tội hủy của hay không? Hỏi: Kính bạch thầy, khi ăn đồ ăn dư như cơm, bún, vân vân, con thường đem ra ngoài trời để cho chim ăn. Như vậy không biết con có mang tội vi phạm hủy của hay không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho nỗi thắc mắc này của con. Cảm ơn thầy. Đáp: Thật ra đây không phải là tội vi phạm hủy của. Tội hủy của là khi nào món đồ đó còn dùng xài được mà Phật tử lại hủy bỏ một cách phung phí không tiếc, như vậy mới gọi là tội hủy của. Ngược lại, đồ ăn dư thừa không thể dùng được nữa thì Phật tử đem bố thí cho chim ăn thì không có gì là mang tội, vì những loài vật này chúng nó cũng rất cần thức ăn của Phật tử ban cho. Điều này ít ra Phật tử cũng còn có chút tử tâm, vẫn còn nghĩ đến thương các loài sinh vật, do đó nên Phật tử không bỏ vào sọt rác. Tuy nhiên, có điều Phật tử nên biết rằng cơm là thức ăn, nhu cầu chính yếu đối với người Việt mình. Do đó nên từ xưa tới nay, tổ tiên ông bà mình rất quý trọng hạt gạo, cho đó là hạt ngọc trời cho. Các trẻ con khi đang ăn, lỡ làm đổ tháo một vài hạt cơm rơi xuống đất thì liền bị cha mẹ ông bà la mắng của trách, vì ông bà rất sợ tội phung phí hạt cơm trời cho. Nếu thế thì sau này sẽ bị mang tội trả quả báo nghèo khổ đói khát, không có cơm ăn. Sự quý trọng đó không phải là không có lý do. Vì hôm nay chúng ta có được hạt cơm ăn, phải nói công lao của nhà nông. Họ đổ ra không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, họ phải cật lực làm lúa vất vả ngày đêm, dầm mưa dãi nắng, cực khổ chăm bè. Phật tử cứ thử nghĩ, từ lúc gieo hạt cho đến khi có được hạt cơm chúng ta ăn, phải trải qua không biết bao nhiêu là công lao cực khổ mới có được. Công sức không chưa đủ mà còn phải tùy thuộc vào thời tiết mưa thuận gió hòa nữa. Nếu không nhờ mưa thuận gió hòa, chỉ cần bị hạn hán hay mưa bão lụt lội thì ôi thôi, thử hỏi làm sao chúng ta có cơm sợi đây. Bởi thế nên ông bà ta mới nói đó là những hạt ngọc trời cho. Trời nói ở đây, xin Phật tử chớ vội hiểu là có một ông Ngọc Hoàng Thượng Đế hình thù kỳ dị, tác oai tác quái, làm mưa làm gió, thưởng phạt muôn loài. Trời mà tổ tiên ông bà ta nói ở đây là ám chỉ cho thiên nhiên, tức khí hậu thời tiết. Thuận mùa thì no bụng già, nghịch mùa thì đói chết khô. Như vậy câu nói trời cho mới nghe qua ta cho là vô lý, vì người ta phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức làm lụng vất vả mới có lúa gạo ăn, sao lại nói trời cho? Và đến chúng ta là những người tiêu thụ, cũng phải bỏ tiền ra mua mới có gạo nấu cơm ăn, thế thì tại sao lại nói là trời cho? Sự thắc mắc đó không phải là vô lý, nhưng nếu chúng ta bình tâm xét kỹ như trên chúng tôi đã nói thì quả thật phải do trời, thời tiết khí hậu thiên nhiên cho mới có được. Nếu nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì phải hội đủ nhân duyên tốt, tức thuận duyên mới có được. Nhân tốt đã đành mà cũng cần phải có các trợ duyên tốt nữa. Chánh nhân là người gieo hạt, còn lại tất cả đều là trợ duyên. Nói thế để Phật tử thấy rằng chúng ta có được hạt cơm ăn thật là cả một vấn đề khó khăn, trải qua không biết bao gian lao nhiều khề cực khổ mới có được. Do đó nên chúng ta sử dụng cần phải cẩn thận, đừng để cho phung phí thừa thãi mà mang tội. nói về bố thí thức ăn cho các loài sinh vật như chim muông, vân vân, thì có nhiều loại thức ăn khác mà chúng ta có thể bố thí cho chúng. Còn riêng cơm hay bún như Phật tử đã nói, thì khi nào bất đắc dĩ lắm thì ta mới cho chúng nó ăn mà thôi. Vì ta cũng cần phải có lòng quý trọng hạt ngọc trời cho, như tổ tiên ông bà ta đã từng nhắc nhở dặn dạy con cháu vậy.